Chương 2, đã từng hướng nội ôn nhu mẹ cụ gì làm vẻ. Xin cú ngơ ngác nhìn mẹ cụ gì làm vẻ cô độc ổ trong góc khóc lóc, tự mình lẩm bẩm, nàng chính là rồ rèn mái đèn đệ nhất nhân ngâu sao, ai khe khẽ thở dài. Rồ rèn mái đèn tại sáng tạo lúc mặc dù gia nhập rất nhiều cao quý phẩm cách, nhưng duy chỉ có một dạng, là rồ rèn tuyệt đối không có gia nhập vào, đó chính là quá độ bảo thủ hiền lành. Cũng không thể nói những cái tượng người này các cô gái là gian ác, chẳng qua là các nàng hiền lành đối với tự mình ở con người hầu như tồn tại. Khi các nàng đồng ý ngươi lúc, sẽ đem bản chất nhất nội tại bại lộ cho ngươi, sẽ vì ngươi lo lắng, sẽ vì ngươi sầu bi, sẽ vì ngươi nở rộ đáy lòng xinh đẹp nhất ánh sáng. Nhưng là đang đối mặt người xa lạ lúc, các nàng lại là lạnh lùng như vậy, chỉ cần không có quan hệ, coi như đối mặt nhân loại diệt vong cùng thế giới hủy diệt, các nàng khả năng cũng sẽ không xuất thủ cứu giúp. Trừ phi là có thế giới khí vận làm chung, nếu không quá độ hiền lành chỉ có thể mang đến diệt vong. Dô rèn bản chính là một cái ích kỷ người, hắn cũng chỉ đối với chính mình công nhận người tốt, cũng tự nhiên, làm con gái nàng môn, cũng thừa kế hắn bản chất nhất tính cách. Dô rèn cần thiết, chẳng qua là nữ nhi mình môn trải qua hạnh phúc vui vẻ liền đủ nếu không phải nhận biết người, cao quý xỉn cụ tự không để ý tới, nhưng là trước mặt tượng người nếu tự xưng dô rèn mãi đèn, coi như là ngay cả đứng lập đều không cách nào, nàng cũng sẽ không keo kiệt chính mình ái tâm. Chẳng qua là đương mẹ cụ gì làm vẹ lần nữa nhìn thấy cái kia có dấu rổ rèn hình cái đầu hùng trước lúc, nội tâm của nàng xung động căn bản là không có cách kềm chế. Phụ thân đại nhân không biết nơi nào đến khí lực, hắc tưởng vi tượng người mánh phát đến xỉn cụ trên người, hai cái tay nhỏ run rẩy ma sát cao y viên na y hùng trường, thật giống như muốn đem nó lau chùi càng sáng ngời, làm cho mình nhìn rõ ràng hơn. Xỉn cụ đột nhiên cả kinh, nàng cho là mình nhận được cờ công kích. Hai tay nhanh chóng nắm lên mẹt cụ gì làm vẹ cổ áo, đưa nàng ném tới trên tường. Ngươi đây là muốn tiến hành công kích sao? Mẹt cụ gì làm vẹ một cái tay bảo vệ chính mình yêu mến nhất hùng trường. Trong tay nàng thuộc nữ trượng chỉ từ trên tường chạy xuống mẹt cụ gì làm vẹ, xỉn cụ giọng vẫn cao quý, coi như là tuyên chiến cũng không có bất kỳ sát khí. Nhưng là mẹt cụ gì làm vẹ, nhưng chỉ là cúi đầu, mặt lộ vẻ lấy bi thương, không biết làm sao. Xỉn cụ lặng lặng nhìn nàng. Một lát nữa sau, chính là đem vũ khí trong tay để xuống. Ngươi có địa phương có thể đi à? Yên lặng sau một lúc, xỉn cụ mở miệng hỏi, giọng ưu nhã như thường, không có bất kỳ còn lại giọng điệu. Mẹ cụ gì làm vẻ chẳng qua là thấp giọng khóc thút thít, giống như là một đóa đang héo tàn hát sắc tường vi, làm người thương yêu tiếc. Nếu là ngươi không có mà đi lời nói, trước hết ở lại nơi này đi. Có lẽ sẽ không đối với đúng người xa lạ biểu đạt có lòng tốt. Nhưng là đang đối mặt chính mình công nhận người lúc, muốn giống như thuộc nữ bình thường đi chợ giúp người khác. Chỉ có như vậy, mới có thể trở thành phụ thân đại nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ. Alin nghĩ như vậy, xỉn cụ bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới mẹ cụ gì làm vẹ bên người. Sáng sớm ngày thứ hai, xỉn cụ ngồi ở một tấm đặc biệt vì chính mình chuẩn bị quý tộc cái ghế gỗ, giống như là một cái cổ xưa quý tộc, dùng hoàn mỹ lễ nghi, thưởng thức trong tay hồng trà. Uống trà cùng đọc sách. Chính là nàng lớn nhất hai cái yêu thích. Đương nhiên xỉn cụ cũng không biết, phụ thân nàng đại nhân, lớn nhất yêu thích cũng là uống trà cùng đọc sách, nếu không lời nói, nàng nhất định sẽ vui vẻ ngay cả thuộc nữ lễ nghi đều tạm thời quên mất đi. Xỉn cụ hài tử kia là trước ngủ ở giường thượng tiểu cô nương đã tỉnh lại, khi nhìn đến giường cạnh góc rơi bên trong, đang ngồi một vị xinh đẹp dị thường tượng người lúc, kinh ngạc hỏi. Tỉnh sao xạ dạ nàng là rổ rèn mái đèn đệ nhất nhân ngấu? Mẹ cụ gì làm vẻ xỉn cụ nhắm mắt lại thưởng thức trà, nhìn như cao ngạo lại cũng đối với chính mình cái này nhất nhậm môi giới dâng lên chào buổi sáng thăm hỏi sức khỏe. Các nàng đang bị sáng tạo lúc liền bị thiết lập là hướng tới nhân loại hiền lành, đối với nội tâm gian ác nhân loại có bản năng không ưa, tự nhiên tìm môi giới thời dạ nhất định sẽ là nội tâm thuần khiết người. Tương đối mà nói, hai tử cái quần thể này càng có thể trở thành các nàng môi giới. Đệ nhất nhân ngấu. Chính là cái này hài tử tên là xạ dạ tiểu cô nương kinh ngạc nói. Sau đó nàng mang theo lòng hiếu kỳ, đi đến mẹ cụ gì làm vẽ bên cạnh, ngồi xuống thân thể, đạo nói, xin chào, ta gọi là xạ dạ. Cùng lúc đó, nàng đưa ra một cái tay, muốn đi đụng chạm mẹ cụ gì làm vẽ, nàng len lén liếc liếc mắt xạ dạ, ở đối phương muốn đụng chạm nàng lúc, có chút xấu hổ nghiêng đầu qua, hơn nữa cách xa đối phương tay không nên đụng nàng, xạ dạ giống như là một vị nữ vương như vậy. Ngồi tại trên ghế xỉn cụ nói. Nhưng là nàng thật tốt xinh đẹp tha thuần khiết hài đồng, luôn là theo đuổi mỹ lệ sự vật, thân là rồ rèn mái đèn một trong, mẹ cụ gì làm vẹ nhìn cùng xỉn cụ không bộ dạng trên dưới, một loại khác mỹ lệ bất kể xỉn cụ cùng xạ dạ như thế nào lẫn nhau, mẹ cụ gì làm vẹ đều là không nói một lời, coi như là nhân ngẫu bên trong, cũng sẽ có hướng nội đi xỉn cụ uống một hớp trà, bình thường nói. Nàng lần nữa liếc mắt nhìn túi đầu mẹ cụ gì làm vẹ, nắm ly kết chặt, vẫn là đặt ly trà xuống, từ trên ghế nhảy xuống xa dạ, ngươi ở nơi này ngây ngốc, không nên tới cao quý xỉn cụ, vẫn có chút không yên lòng cái này hẳn là tỷ tỷ tồn tại ủng ra đạp ở trên sàn nhà chuyển tới thanh thúy thanh âm, xỉn cụ từng bước đến gần mẹ cụ gì làm vẹ. Hiện tại mẹ cụ gì làm vẹ mặc dù trầm mặc, nhưng là đã không có đêm qua kia loại điên cuồng mà bi thương dáng vẻ, sợ rằng đó là bởi vì đột nhiên nhìn thấy cùng phụ thân liên quan sự vật. Mà tâm tình quá mức kích động đi. Phụ thân đại người ở nơi nào đây mẹ cụ gì làm vẻ tay nhỏ lôi chính mình váy đầm dài, tiếng như mỗi kêu mở miệng nói xin lỗi, ta cũng không biết phụ thân đại nhân ở nơi nào, xin cụ nhẹ nhàng lắc đầu một cái trả lời đạo nói. Không đợi mẹ cụ gì làm vẻ lần nữa lộ ra bi thương biểu tình, xin cụ tiếp tục đạo nói, một bất quá tại thấy phụ thân đại nhân trước, ta nhớ ngươi khả năng còn có phải làm việc mím môi ôn nhu cười. Hiện tại xỉn cụ giống như là cổ tích bên trong công chúa, để cho người hãm sâu đem bên trong mà kia như mật đường ôn nhu, cũng rốt cục thì đã động mẹ cụ gì làm vẻ. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, bi thương mà hèn nhát mắt xếp nhìn chăm chú xỉn cụ như biển khơi như vậy ôn nhu bảo thạch lam sắc. Nhất định phải làm việc mẹ cụ gì làm vẻ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ừ hung hăng gật đầu một cái, xỉn cụ nụ cười bộc phát mỹ lệ, nàng đưa ra tay mình, hơi hơi ngẩng đầu, ôn hòa nói. Muốn tới sao mẹ cụ gì làm vẻ ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tay kia, coi tuyến thượng rời, nhìn thấy xỉn cụ trong mắt cổ lệ, mẹ cụ gì làm vẻ rốt cục thì run rẩy sướng sướng, đem chính mình tay nhỏ nhấc lên, quỳ ngồi dưới đất mẹ cụ gì làm vẻ, ngước nhìn xỉn cụ, bắt cái kia đối với đúng nàng đưa tay ra. Hai cái giống vậy trắng loãng mỹ lệ tay giữ tại cùng một chỗ, màu đỏ tường vi cao đắt cùng hắc sắc tường vi cao ngạo, ở nơi này căn phòng bên trong. Văn đệ xinh đẹp nhất cánh hoa mẹ cụ gì làm vẻ thật chặt bắt xỉn cụ tay, không một chút nào nghĩ muốn buông ra UPS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.